Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, huynh muội đoàn tụ. Đương nhiên phải chủ động, Bạch Cốt Ma Tông cố ý phát ra tin tức, vốn là cố ý dao động Huyền Nguyên Tông trong ngoài, khai chiến ý đồ rõ ràng. Huyền Nguyên Tông dưới loại tình huống này, chủ động khai chiến. Thứ nhất có thể phá mất ngoại bộ lời đồn, ổn định quân tâm. Thứ hai cũng là vì đoạt lại tam tài thanh ninh quyền. Đương nhiên, trong đó còn có nhất trọng, cũng là bởi vì ngoại giới đều coi là Huyền Nguyên Tông hai vị thái thượng trưởng lão trọng thương. Mà Huyền Nguyên Tông giờ phút này đã có thể cứu trị chi pháp. Xuất kỳ bất ý, nói không chừng có thể nhổ Bạch Cốt Ma Tông căn này cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bạch Cốt Ma Tông, Thiên Du Sơn, Huyền Nguyên Tông, Ma, Yêu, Chính Đạo, Tạo Thế Chân Vạc, lại lẫn nhau chế hành. Chính như Huyền Nguyên Tông hai vị thái thượng trưởng lão đụng vào Bạch Cốt Ma Tông chân nhân luyện. Bảo, không cần suy nghĩ liền lên đi quấy rối. Bạch Cốt Ma Tông chiếm Huyền Nguyên Tông trọng bảo, lại gặp Huyền Nguyên Tông chỉ có hai tên tụ pháp cảnh chân nhân trọng thương. Cũng sẽ không bỏ qua cái này cơ hội khó được, chắc chắn sẽ đánh chó mù đường. Nhị Tông khai chiến, không thể tránh né, Huyền Nguyên Tông cùng nó bị động, không bằng chủ động xuất kích. Tam tài thanh ninh quyền có như vậy trọng yếu sao? Lục Thanh Vũ không hiểu. Đây là Huyền Nguyên Tông đệ nhất trọng bảo, thiên tượng, địa linh, vật thần tam tài hợp nhất, thậm chí có thể so với thất giai pháp khí uy năng. Bây giờ di thất hai, chỉ có vật thần tại trưởng giáo chân nhân trong tay, trong tông như thế nào tình nguyện? Lục Thanh Phong lắc đầu, trọng bảo di thất, đối Huyền Nguyên Tông đả kích cực lớn, muốn đoạt hồi thiên tượng. Địa linh hai bảo, càng là gian nan, Lục Thanh Vũ nghe xong, cuối cùng biết vì sao đại ca chắc chắn sẽ có một trận chiến. Lúc này sắc mặt biến hóa, hai tông đại chiến, đại ca là luyện đan sư, hẳn là không cần xuất chiến a. Không cần, Huyền Nguyên Tông còn chưa tới phát động luyện đan sư đi tiền tuyến chém giết tình. Chàng, Lục Thanh Phong cười nói. Tu tập luyện khí, luyện đan chỗ tốt, lúc này cũng hiển hiện ra, như Ngọc Trụ Phong, Ngân Xương Phong bên trong đệ tử. Một khi chiến khởi, đều tránh không được tiến đến cùng Ma Tông chiến đấu. Dù là cái khác các điện, cũng phải ở tiền tuyến bôn tẩu. Duy chỉ có chế khí điện, hợp đan điện bên trong, luyện khí sư, luyện đan sư không cần phải động đậy. Đợi tại tông môn luyện khí, luyện đan là đủ, dù là Huyền Nguyên Tông bại vong, hai điện cũng là chết tại cuối cùng. Vậy là tốt rồi, Lục Thanh Vũ nghe xong, lúc này mới nhoẻn miệng cười. Bất quá, Huyền Nguyên Tông cùng Bạch Cốt Ma Tông chiến sự nổ ra. Hai cảnh tất nhiên đại loạn, các lộ yêu ma quỷ quái đều sẽ nhảy ra, đến lúc đó tụ tiên đảo cũng chưa chắc an toàn. Người nhị ca tại tụ vân sơn mạch bực này vắng vẻ chi địa, sợ cũng không thể chu toàn. Lục Thanh Phong sắc mặt thoáng nghiêm túc. Huyền Nguyên cảnh vốn có Huyền Nguyên Tông trấn áp, yêu ma lui tránh, dù cho ẩn hiện cũng là tiểu đả tiểu nháo, không dám trương dương. Chỉ khi nào khai chiến, Huyền Nguyên Tông tinh lực tất cả đều đặt ở Bạch Cốt Ma Tông bên trên. Đối Huyền Nguyên cảnh trưởng khống nhất định thư giãn, rút dây động rừng, Huyền Nguyên cảnh không được an ổn, tụ vân sơn mạch cũng đừng hòng không đếm xỉa đến, lại muốn trốn đi sao? Lục Thanh Vũ một đôi mắt to nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong. Lần này không cần, Lục Thanh Phong thần sắc đọng lại, bận bịu khoát khoát tay. Không cần, kia, lần này đổi Lục Thanh Vũ kinh ngạc. Không phải mỗi lần gặp được nguy hiểm, đều là trốn trước, né qua danh tiếng lại nói. Mấy ngày nữa theo ta về Lạc Hà Tông một chuyến, Lục Thanh Phong chuyển qua lời nói gốc dạ, nói thẳng, được, đã lâu không gặp nhị ca. Lục Thanh Vũ trừng mắt nhìn, gật đầu đáp, Tụ Vân Sơn Mạch, từ mấy năm trước, Xích Hồng Môn, Diệt Yêu Bảo, Kim Lan Phái chờ ba tông lần lượt phá diệt, xuống dốc, Lạc Hà Tông vừa mới nhà độc đại, vốn có ngoại địch ngấp nghé, chưa nghĩ, đầu tiên là Lạc Hà Tông khách khanh trưởng lão, tại Tụ Vân Sơn Mạch danh xưng đan khí song tuyệt Lục Thanh Phong bái nhập Huyền Nguyên Tông. Trở thành trong tông chân truyền, sau Lạc Hà Tông tông chủ Chu Nguyên quay lại, tùy hành có tam đại linh hư tu sĩ, cùng nhau tọa chấn Lạc Hà Tông đến nay. Thế là, Lạc Hà Tông vững chắc, ngoại địch không dám phạm, ngắn ngủi 3-4 năm bên trong, Lạc Hà Tông đem hơn phân nửa Tụ Vân Sơn Mạch vững chắc. Đem Xích Hồng Môn chờ ba phái trưởng khống phàm tục thành trì đặt vào dưới trướng. Nội tình tăng vọt, dần dần có quật khởi chi tư. Một ngày này, bốn tên áo bào màu vàng tu sĩ tại Tụ Vân Sơn Mạch bên trong hành tẩu. Trên thân đều có chật vật, trên mặt lại mang theo mừng rỡ. Lần này thật đúng là kiếm lợi lớn. Đúng đấy, ai có thể nghĩ tới hai cái chân khí cảnh ma đạo tu sĩ. Trên thân lại có năm khối linh thạch. Cũng không biết chỗ nào xuất hiện ma đạo tu sĩ, vẻn vẹn chân khí cảnh, thủ đoạn cũng không phải ít, cái kia mặt trắng đánh ra đầu chó đinh quả thực là ác độc khó phòng. Nếu không phải lục sư đệ hỗ trợ ngăn lại, ta cần phải giao phó. Ở trong ba người tùy ý nói, người cuối cùng trên mặt lộ ra ý cười, phong sư huynh thế nhưng là chúng ta trong bốn người. Trong vòng 1-2 năm có hy vọng nhất trúc cơ, ta còn trông cậy vào sư huynh tấn thăng trúc cơ, nhiều hơn dìu dắt, đương nhiên phải hảo hảo biểu hiện. Ba người nghe xong, liếc nhau, lập tức cười ha hà. Trương Giã nhìn về phía Phong Bạch, gật đầu không ngừng nói, lục sư đệ nói cũng không sai, phong sư huynh đã sớm có thể nếm thử đột phá trúc cơ. Chỉ là cầu ổn mà thôi. Mấy năm này góp nhặt không ít thân gia, đi cổ cầm trưởng lão chỗ cầu mấy hạt diễm dương đan. Đột phá trúc cơ ván đã đóng thuyền, sau này chúng ta đều muốn nhiều lại chiếu cố. Phong Bạch nghe, trong lòng có chút vui vẻ, lại có chút lo sợ bất an. Thán tiếng nói, trúc cơ rất khó, trong tông môn bên ngoài không biết bao nhiêu tiền bối kẹt tại cửa này. Ta tại cửu trọng bồi hồi 6 năm, cũng không dám nói có 100% tự tin, như phong sư huynh đều không có lòng tin, vậy bọn ta chẳng phải là không có chút nào hy vọng. Tiền Vân Hải Tặc mi thử nhãn bộ dáng, mới mở miệng liền đem Phong Bạch thấp thỏm tách ra, Lục Thanh Sơn ở bên, nhìn xem Phong Bạch, Trương Giá, Tiền Vân Hải ba vị này hào hữu đàm luận trúc cơ. Hai đầu lông mày mang theo một tia vẻ u sầu, từ thút thít đầm lầy ra, tại Lạc Hà Tông đặt chân, thời gian nhoáng một cái, đã qua 9 năm hứa, 6 năm trước, tại Lạc Hà Tông kinh lịch lần thứ nhất tiểu bỉ lúc, Lục Thanh Sơn tấn thăng chân khí cảnh tam trọng không lâu. Hơn 6 năm quá khứ, Lục Thanh Sơn trở nên càng thêm thành thục, ổn trọng. Khuôn mặt kiên nghị, bên ngoài trảm yêu trừ ma, Nam Bắc sông sáo, Đúc Thành cùng đi theo bên cạnh đại ca hoàn toàn khác biệt khí chất. Gánh vác một thanh trường kiếm, long hành hổ bộ, đã triệt để dung nhập tu hành giới, mang theo mấy phần tinh thần phấn chấn, lại ẩn giấu mấy phần tang thương. Một mặt bên ngoài ma luyện, một mặt khắc khổ tu đi. Đáng tiếc căn cốt nhận hạn chế, trước vài thiên tài vừa tấn thăng chân khí cảnh lục trọng, muốn đạt tới chân khí cảnh đỉnh phong, tiến tới xung kích trúc cơ, chí ít còn muốn hơn 10 năm, một bước một cái dấu chân, Lục Thanh Sơn cũng là không ghen tị Phong Bạch bọn người. Hắn cúi đầu, lại tại suy tư gần mấy ngày nay nghe được nghe đồn, Tụ Vân Sơn Mạch tại Huyền Nguyên cảnh biên giới. Gần 2 tháng, ma đạo tu sĩ ẩn hiện tần suất xa so với ngày xưa cao, xem ra truyền ngôn không giả, Huyền Nguyên Tông hai vị thái thượng trưởng lão bị mặt phía Bắc Ma Tông trọng thương. Đại chiến sắp đến mới khiến cho những này ma đạo, yêu vật làm càn, cũng không biết đại ca, Thanh Vũ thế nào, Bạch Cốt Ma Tông cố ý tản, Huyền Nguyên Tông hai đại thái thượng trưởng lão trọng thương tin tức. Truyền khắp Huyền Nguyên cảnh sừng nơi hẻo lánh rơi, liền ngay cả Tụ Vân Sơn Mạch cũng không có may mắn thoát khỏi. Lục Thanh Sơn bên ngoài hành tẩu, tin tức linh thông, càng tự mình hơn cảm nhận được gần đây yêu ma ẩn hiện tấp nập. Ngo ngoe muốn động có mưa gió sắp đến chi thế, không khỏi vì ở xa Huyền Nguyên Tông đại ca, tiểu muội lo lắng, suy nghĩ ở giữa, phía trước Tấn Vân Phong đã đến. Hôm nay Tấn Vân Phong, tựa hồ phá lệ náo nhiệt. Tiền Vân Hải nhìn xem tiếng người huyên náo Tấn Vân Phong, kinh ngạc nói, Lục Thanh Sơn ngẩng đầu, chỉ thấy Tấn Vân Phong xác thực so ngày xưa càng thêm náo nhiệt. Từng cái đệ tử trên mặt cũng mang theo hưng phấn thần sắc kích động. Trương Giá ở bên, đang muốn kéo một cái đệ tử tới hỏi một chút. Chợt, một bên sơn môn ra truyền đến tiếng hô to, Băng Quỳnh môn trưởng lão Đặng Trác chuyên tới để tiếp Lục đại sư, Thương Hải cung trưởng lão Dư Sinh chuyên tới để tiếp Lục đại sư, Phi Hoa các trưởng lão Liễu Khuynh chuyên tới để tiếp Lục đại sư, liên tiếp ba người cung kính đứng ở ngoài sơn môn trình lên bái thiếp. Băng Quỳnh môn, Thương Hải cung, Phi Hoa các, cái này nhưng tất cả đều là Tụ Vân Sơn Mạch, ngoài có đầu có mặt đại tông, thực lực tất cả đều tại Lạc Hà Tông phía trên. Băng Quỳnh môn Đặng Trác, Thương Hải cung Dư Sinh, Phi Hoa các Liễu Khuynh cũng là lừng lẫy nổi danh linh hư tu sĩ, tên tuổi không dưới tông chủ Chu Nguyên, lại cùng nhau đến đây bái sơn. Lục đại sư, Phong Bách, Trương Giá, Tiền Vân Hải ba người liếc nhau, đồng thời quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Sơn. Đại ca trở về, Lục Thanh Sơn nhìn về phía đỉnh núi, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Phong Vũ Sơn, đại ca, các ngươi tại sao trở lại? Cửu biệt trùng phùng, Lục Thanh Sơn cũng không che giấu được vui vẻ. Trong miệng lại hỏi, đương nhiên là có việc, không phải còn có thể là chuyên môn trở về nhìn ngươi. Lục Thanh Vũ ở bên, liếc mắt nhị ca. Thanh Thúy lên tiếng nói, hắc hắc, Lục Thanh Sơn ngu ngơ cười, cũng không thèm để ý, hơn 3 năm đều không biết đi Huyền Nguyên Thủy cảnh đi một chút, còn tốt ý tứ cười. Lục Thanh Vũ giận, Lục Thanh Sơn nghe vậy, bận bịu từ trong túi chữ vật lấy ra một chi hộp ngọc đưa cho Lục Thanh Vũ. Đây là băng đàm hoa, mỗi đêm giờ tí nở rộ, đẹp mắt cực kỳ. Có hoa không quả, Lục Thanh Vũ ngoài miệng nói, lại khẽ vươn tay liền đem hộp ngọc nhận lấy, nhịn không được mở ra nhìn, chỉ thấy bên trong băng đàm hoa nụ hoa chớm nở, như là băng tinh, còn có thể ngửi được nhàn nhạt hương hoa, dù là chưa nở rộ, liền đã thắng qua ngàn vạn phàm hoa, đẹp mắt. Lục Thanh Phong mắt nhìn, gật đầu khen. Lục Thanh Sơn nhìn chằm chằm Thanh Vũ, gặp nàng trong mắt vui vẻ, cười nói, giờ tí thời điểm, băng đàm hoa mở ra, cùng với bóng đêm nhìn càng đẹp, giống như băng mỹ nhân, không thể ăn không thể dùng. Lục Thanh Vũ khép lại hộp ngọc, cẩn thận để vào trong túi chữ vật, tiếp lấy lại từ trong túi chữ vật lấy ra hai chi bình ngọc đưa cho Lục Thanh Sơn. Bĩu môi nói, đây là thuần dịch, vũ tiên các đỉnh cấp rượu ngon, Tụ Vân Sơn Mạch quá vắng vẻ, ngươi khẳng định không có hưởng qua. Thuần dịch, Lục Thanh Sơn tiếp nhận, ực một hớp, dễ uống, dễ uống. Lục Thanh Sơn nhãn tình sáng lên, thuần dịch đích thật là hiếm có rượu ngon, thuần hương mỹ vị, giá cả càng là không ít, như Lục Thanh Sơn như vậy, một ngụm chút xuống một bình chính là 730 khối linh thạch, có thể xưng xa xỉ đến cực điểm, dù cho dựa theo Huyền Nguyên cảnh bên trong giá cả để tính. Một bình thuần dịch cũng giá trị một khối nửa linh thạch. Đối chân khí cảnh tu sĩ mà nói, đồng dạng xa xỉ, bất quá đây là Thanh Vũ nhặt cái thứ nhất đại lậu. Vui lòng cùng nhị ca chia sẻ, không chút nào đau lòng, chỉ là chờ Lục Thanh Sơn uống xong, mới giả vờ như người không việc gì đồng dạng. Hời hợt đem thuần dịch chân chính giá trị cùng mình là như thế nào anh Minh nhặt nhạnh chỗ tốt quá. Trình nói ra, nấc, cái này đắt như thế. Lục Thanh Sơn ợ rượu, một đôi mắt trợn thật lớn. Lục Thanh Vũ ở bên gặp, càng thêm thần khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.